Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, đường mạch rời đi thị Bắc Trung học trước, về chức tranh 1 năm 5 ban, nhìn xem chính mình cấp Trần San San lưu lại tin có phải hay không còn ở bục giảng hạ. Quả nhiên, lá thư kia đã không thấy, hẳn là thần tốc theo dõi hắn lúc sau đi tới phòng học. Đêm này phong thư lấy đi rồi. Tin rất có khả năng theo thần tốc cùng nhau bị lửa lớn thiêu hủy. Đường mạch liền một lần nữa viết một phong, nhét vào ám cách, hắn dùng nhanh nhất tốc độ về tới phổ đông khu mới thương trường. Tìm được đang ở cùng đường xảo, rắc nói chuyện Lạc Phong Thành, đường mạch nhìn kia hai người liếc mắt một cái, quay đầu nhìn về phía Lạc Phong Thành, thanh âm bình tĩnh, vừa rồi, ta giết thần tốc rắc cùng đường xảo toàn bộ ngơ ngẩn. Lạc Phong Thành trên mặt cũng hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn thực mau nhìn về phía đường mạch bả vai, nhăn lại mi, người bị thương, đường mạch gật đầu, bị thần tốc chém tới, làm đường xảo mang ngươi đi phòng giải phẫu phùng một chút đi. Ta trước cùng giác công đạo một ít việc, đợi chút lại cùng ngươi nói, đường mạch không có phản đối. Thần tốc kia một đao chém thật sự thâm, cơ hồ phách nứt ra đường mạch xương vai. Hắn màu trắng vận động phục sớm bị máu tươi nhiễm hồng nửa bên. Bởi vì cường đại thân thể tố chất, huyết sớm đã ngừng, miệng vết thương lại còn hướng hai lật nghiêng nứt, nếu không làm khâu lại xử lý, muốn hoàn toàn khép lại chỉ sợ yêu cầu nửa tháng. Đường mạch ngồi ở giải phẫu trên giường, đem áo trên cởi ra một nửa, ăn mặc một thân hắc y tuổi trẻ nữ nhân từ trong ngăn tủ lấy ra khâu lại châm. Ở cồn đèn thượng hơi chút tiêu độc một chút, trước dùng rượu sát trùng rửa sạch miệng vết thương, tiếp theo liền bắt đầu vì đường mạch tiến hành miệng vết thương khâu lại. Bén nhọn đau đớn cảm từ miệng vết thương truyền đến, đường mạch khẽ nhíu mày, nhấp môi, ta tận lực nhẹ điểm mà đi, đường xảo nói, thân thể của ngươi tố chất thực hào, ở tách. Sau ngươi tốt thành viên không vượt qua 5 cái, đường mạch dị năng không phải thân thể cường hóa. Phương hướng, có thể có như vậy tốt thân thể tố chất thập phần khó được. Hắn nhẹ nhàng ân, một tiếng, không trả lời đường xảo nói. Hoa 5 phút đồng hồ khâu lại xong, đường xảo nói, đều là chính thức người chơi. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thương thế của ngươi trong vòng 3 ngày là có thể khôi phục, đường mạch mặc tốt quần áo chuẩn bị đi. Tìm Lạc Phong Thành, đường xảo ở phẫu thuật trong phòng thu thập đồ vật. Liền ở đường mạch sắp đi ra phòng giải phẫu khi, một đạo lãnh đạm thanh âm từ hắn phía sau vang lên. Cảm ơn, đường mạch dừng lại bước chân, quay đầu lại nhìn lại, sáng ngời ánh đèn hạ, đường xảo cúi đầu sửa sang lại xuống tay thuật bàn đồ vật. Thanh tú trên mặt không có gì biểu tình, nàng không chút cầu thả mà đem đồ vật sửa sang lại hảo. Lại thả lại trong ngăn tủ, một vòng trước. Ta cùng Nhiếp Phi bị 3 cái nhập cư trái phép khách mai phục. Trong đó một người chính là thần tốc, cho nên, cảm ơn, nếu phải đi cũng không phải đi không xong. Chỉ là hắn làm đường xảo đi trước, đường mạch nhớ tới Lạc Phong Thành đã từng nói qua nói. Nói, không cần, ta giết hắn, không chỉ là vì Nhiếp Phi, đường xảo phóng khâu lại châm động tác hơi hơi dừng lại. Đường mạch đã rời đi phòng giải phẫu. Đi đến ngầm 3 tầng văn phòng khi, giác đã không còn nữa, chỉ còn lại có Lạc Phong Thành một người ở trong phòng chờ đường mạch. Hắn cấp đường mạch đệ đi một chén nước cùng một cái dược. Đường mạch kỳ quái mà xem hắn, hắn cười nói, bình thường thuốc hạ sốt, rốt cuộc hiện tại chữa bệnh điều kiện rất kém cỏi, vạn nhất cảm nhiễm đâu. Đường mạch nói, lấy thân thể của ta tố chất. Không khâu lại miệng vết thương hẳn là cũng không thành vấn đề, Lạc Phong Thành. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, đường mạch đem dược đặt ở một bên. Lạc Phong Thành không miễn cưỡng, hai người nói lên giết chết thần tốc sự, đường mạch đem sự tình đơn giản mà tự thuật một lần. Lược quá chính mình dùng 3 loại bất đồng dị năng cùng 2 cái đạo cụ giết chết thần tốc trải qua. Lạc Phong Thành sau khi nghe xong trầm ngâm một lát. Nói, quả nhiên, bọn họ có ở thương trường phụ cận theo dõi. Bất quá thần tốc vì cái gì sẽ theo dõi ngươi? Thương trường mỗi ngày ra vào người chơi ít nhất 30 người. Hắn chỉ theo dõi ngươi. Hắn phát hiện ngươi cùng Attack có quan hệ. Lạc Phong Thành biểu tình lập tức nghiêm túc lên. Nếu thần tốc biết đường mạch cùng Attack quan hệ, vậy thuyết minh nhập cư trái phép khách ở Attack tổ chức bên trong có tình báo nơi phát ra. Đệ nhất loại khả năng là bọn họ trộm tiềm nhập thương trường bên trong còn không có bị Attack phát. Hiện, thời khắc chú ý Attack nhất cử nhất động. Đệ nhị loại khả năng là tổ chức có phản đồ, trộm cùng bọn họ liên hệ. Này hai loại khả năng, nào một loại đều phi thường chí mạng. Đường mạch hồi ức một phen. Không, hắn hẳn là không phát hiện ta cùng Attack quan hệ. Hắn theo dõi ta là mặt khác nguyên nhân, dừng một chút. Đường mạch hỏi, ngươi biết kia bảy người có một cái kêu Thao Thiết sao? Lạc Phong Thành, Thao Thiết, bọn họ bảy người tên chúng ta cũng không biết. Thần Tốc, Điện Nam cùng Hắc Mang, cũng chỉ là ta cho bọn hắn lấy ngoại hiệu, dựa theo Thần Tốc cách nói. Thao Thiết là một cái tiểu bạch kiểm, hắn không thích Thao Thiết như vậy tiểu bạch kiểm, chính mình vô pháp đối Thao Thiết động thủ, liền theo dõi ta chuẩn bị đối ta động thủ, Lạc Phong Thành. Nguyên lai là như thế này, hai người ở, đường mạch là cái tiểu bạch kiểm vấn đề thượng hoàn toàn. Không có dối dám, đường mạch tiếp tục nói, xem ra tới Thần Tốc là thật sự thực không thích Thao Thiết. Nhưng là hắn nói. Hắn vô pháp đối Thao Thiết động thủ, lấy ta cùng hắn giao thủ ngắn ngủi kinh nghiệm. Hắn không giống như là cái loại này, bởi vì là đồng bạn liền không động thủ, người, Lạc Phong. Thành Tán Thành nói, bọn họ bảy cái nhập cư trái phép khách chi gian cũng không phải thực đoàn kết. Nếu không cũng sẽ không ở thực lực cũng đủ cường đại sao. Thường xuyên phân công nhau hành sự, Thần Tốc không có đối Thao Thiết động thủ. Hẳn là bởi vì Thao Thiết so với hắn cường đại, bọn họ tổng cộng 5 nam 2 nàng, nếu muốn nói trong đó có ai lớn lên tương đối giống tiểu bạch kiểm nói. Có hai cái, đường mạch hỏi, nào hai cái thứ nhất là một cái 25-6 tuổi tuổi trẻ nam nhân. Dị năng không rõ, Diệp Nguyên Trạch 4 ngày trước đã từng bên ngoài than đụng tới qua hắn. Hai người đánh cái giao thủ. Đối phương không có đối Diệp Nguyên Trạch động thủ ý tứ liền trước rời đi. Nam nhân kia lớn lên còn tính có thể, đeo một bộ mắt kính, thực văn nhã bộ dáng, đường mạch suy tư nói. Rất có khả năng là hắn, tuổi cùng ta cũng tương đối phù hợp, còn có một cái đâu. Lạc Phong Thành nói, còn có một cái ngươi biết, là Hắc Mang, là hắn. Đường mạch nhíu mày, Hắc Mang tuổi tác nhìn qua ước chừng 17-18 tuổi. Bởi vì hắn dùng lụa mang che khuất đôi mắt, không phải thực hảo phán đoán hắn tuổi tác, nhưng là bịt kín đôi mắt sau. Hắn xác thật cũng coi như được với là tiểu bạch kiểm đi, Lạc Phong Thành nói. Nếu kia bảy người có một người là tiểu bạch kiểm, khẳng định là tại đây hai người bên trong, có hai người nói. Liền không hảo phân tích rốt cuộc cái nào là Thao Thiết. Đường mạch, Thao Thiết tên này không phải tên thật, lấy cái này ngoại hiệu. Hoặc là dị năng có quan hệ, hoặc là cùng tính cách có quan hệ, dựa theo bề ngoài cùng tuổi tới xem, Hắc Mang khả năng tính không lớn, Thao Thiết hẳn là một người khác, hai người ý kiến đạt thành nhất trí. Tiếp theo Lạc Phong Thành hướng đường mạch giới thiệu Attack tổ chức kế tiếp một ít an bài. Không thể lại một mặt mà phòng thủ, địch trong tối ta ngoài sáng, hiện tại bọn họ đã thiếu một người, chỉ còn lại có 6 người. Điện Nam cánh tay bị tiểu mập mạp chém đứt, sức chiến đấu cũng có điều hạ ngã, Lạc Phong Thành ngữ khí trịnh trọng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía đường mạch, lúc này đây, là khó được cơ hội tốt, đường mạch nói. Phụ cận còn có cái gì khó khăn khá lớn S cấp phó bản sao? Ngươi tưởng sấm phó bản, đề cao thực lực, vì này sau làm chuẩn bị. Đường mạch gật đầu. Hắn hiện tại cùng Attack tổ chức đã đứng ở một cái chiến tuyến. Đối mặt người thông minh không cần đem nói toàn, từ đường mạch phản hồi Thượng Hải, tới Phổ Đông tìm Attack tổ chức kia một khắc khởi. Hắn cũng đã biểu lộ chính mình lập trường. Hắn sẽ cùng cái kia nhập cư trái phép khách tổ chức làm đối. Trước mắt Thượng Hải cường đại nhất dị năng giả tổ chức chính là Attack. Nhập cư trái phép khách 7 người lớn nhất mục tiêu là Attack. cùng OTEC liên thủ, là đối phó nhập cư trái phép khách tốt nhất biện pháp. Lạc Phong Thành, S1 phó bản thượng Chu bị Diệp Nguyên Trạch, Giác cùng nhau đột phá, cách nơi này gần nhất, khó khăn lớn nhất, chính là S2 phó bản. Ngày mai ta làm Giác mang ngươi đi, vô luận các ngươi ai thông quan cái này phó bản, đối chúng ta tới nói đều là một chuyện tốt. Đường Mạch rời đi Lạc Phong Thành văn phòng. Ở nhị tầng trong một góc tìm một chiếc thương vụ xe. Nằm đi vào nghỉ ngơi. Đèn nhánh trong xe, hắn mở ra đèn pin, lấy ra dị năng thư, phiên đến cuối cùng một tờ. Dị năng, một cái thực mau nam nhân người sở hữu. Lương siêu, nhập cư trái phép khách. Loại hình, tứ duy hình công năng. Siêu việt thời gian tốc độ cấp bậc, 3 cấp hạn chế, tối cao di động tốc độ có thể đạt tới vận tốc âm thanh. Sử dụng dị năng đồng thời, nhanh hơn thân thể sự trao đổi chất, giảm bớt sinh mệnh, ghi chú, một cái thực mau nam nhân, vô luận ở đâu cái phương diện, đều thực mau. Đường Mạch bản sử dụng thuyết minh, mỗi ngày chỉ có thể sử dụng 3 lần, mỗi lần nhiều nhất liên tục 30 giây. Sử dụng dị năng khi giảm bớt gấp đôi sinh mệnh, sử dụng dị năng 24 giờ nội, đạt được mặt trái hiệu quả, một cái thực mau nam nhân. Ở phương diện nào đó cũng sẽ trở nên phi thường mau. Đường Mạch vốn dĩ liền rất mau, phỏng chừng về sau sẽ càng mau, hắn vốn dĩ một chút đều không mau. Đường Mạch lần này liền phun tào tâm cũng chưa, cái này dị năng là đang liều mạng a. Không ngừng liều mạng, nó còn nhanh, nó còn, mau, không hề nghi ngờ, cái này dị năng vô cùng cường đại. Nếu Đường Mạch có được vận tốc âm thanh, kia hắn ở đối mặt bất luận cái gì địch nhân khi. Ít nhất có chạy trốn cơ hội, nhưng mà sử dụng dị năng đồng thời, sẽ tiêu hao sinh mệnh. Cái này dị năng nói là đề cao người sử dụng tốc độ. Không bằng nói là đem người sử dụng thời gian tốc độ chảy cùng ngoại giới tách ra. Ở sử dụng dị năng khi, Đường Mạch sẽ cảm thấy thời gian trở nên vô cùng dài lâu. Người khác một cái chớp mắt thời gian, đối hắn mà nói liền thành vài giây. Vì thế ở người khác trong mắt xem ra, hắn tự nhiên tốc độ thực mau, vô pháp dùng mắt thường bắt giữ. Đánh cái cách khác, cái này dị năng di tốc nhiều nhất đạt tới vận tốc âm thanh. Là 340 mễ mỗi giây. Bình thường người trưởng thành chạy bộ tốc độ là mỗi giờ 10 km. Cũng chính là giây tốc 2.8 mễ không đến. Như vậy Đường Mạch một khi sử dụng dị năng, hắn thời gian tốc độ chảy liền biến thành những người khác 120 lần. Người khác vượt qua 1 giây, hắn vượt qua 120 giây. Cái này dị năng dùng một lần nhiều nhất liên tục 30 giây. Đó chính là 3.600 giây, 60 phút, gấp đôi sinh mệnh giảm bớt nói. Như vậy lập tức, Đường Mạch liền mất đi 2 cái giờ sinh mệnh, tích tiểu thành đại, nếu giống thân tốc như vậy điên cuồng sử dụng, nhất định sẽ chưa già đã yếu. Đường Mạch bản sử dụng thuyết minh nhìn như là ở hạn chế hắn sử dụng cái này dị năng. Kỳ thật từ trình độ nhất định thượng, cũng làm hắn vô pháp quá phận ỷ lại cái này dị năng. Không đến mức bị cái này dị năng sống sờ sờ kéo chết. Hơn nữa, nhìn dị năng thư thượng câu kia, 24 giờ nội phương diện nào đó cũng trở nên phi thường mau. Đường Mạch bỗng nhiên cảm thấy chính mình về sau khả năng tìm không thấy đối tượng. Bằng không mỗi ngày sử dụng một chút dị năng, mỗi ngày đều trở nên thực mau. Địa cầu online sau, Đường Mạch lần đầu tiên dùng mình một cái, nhắm mắt lại chạy nhanh ngủ. 10 ngày sau, Lạc Phong Thành mỏi mệt trên mặt lần đầu tiên lộ ra vui sướng. Đường Mạch đi vào văn phòng, liền nghe hắn khó nén trong giọng nói kích động, tìm được bọn họ ẩn thân địa phương. Đường Mạch trong lòng căng thẳng, nơi nào, khoảng cách nơi này không xa, ở Pusi, một nhà rạp chiếu phim Monster, hơn nửa tháng tới, nhập cư trái phép khách nhóm vẫn luôn giấu ở chỗ tối. Thường thường mà ám sát một ít chính thức người chơi cùng bình thường quân dự bị. Đánh lén OTEC tổ chức thành viên, trừ bỏ thần tốc theo dõi Đường Mạch bị phản sát, bọn họ lực lượng không có một tia hao tổn, ngược lại bởi vì ăn không ít người chơi trái tim, ở trong tối tự tăng lên, thời gian không đợi người. Ertech rốt cuộc tìm được rồi bọn họ tung tích. Lạc Phong Thành mở ra một chương Thượng Hải bản đồ, ngón tay chỉ hướng đường Nam Kinh phụ cận một đống đại lâu. Đường Mạch nhận thức nơi này. Hắn kinh ngạc nói, Đỗ Toa phu nhân tượng sáp quán trên lầu. Lạc Phong Thành gật đầu nói, ân, nơi này có một nhà rạp chiếu phim Môn Sơ hai ngày trước. Giác cùng đường xảo tìm được Lạc Đơn Điện Nam, đả thương hắn, theo dõi hắn về sau. Phát hiện hắn tiến vào nơi này, lúc sau không còn có ra tới quá. Bọn họ có lẽ có mặt khác xuất khẩu, nhưng Điện Nam sau khi bị thương cái thứ nhất chạy đến nơi đây. 10 có 8 9, nơi này chính là bọn họ điểm dừng chân, đường Mạch trầm tư nói. Rạp chiếu phim là cái dấu người hảo địa phương, Lạc Phong Thành. Nhưng là rạp chiếu phim, cũng là một cái thực hảo trộm lẻn vào địa phương, hai người liếc nhau. Đường Mạch hỏi, khi nào động thủ, 3 ngày sau, dừng một chút. Lạc Phong Thành giải thích nói, 3 ngày sau buổi tối, Thượng Hải sẽ tiếp theo tràng mưa to. 12 tháng rất khó có như vậy mưa to, hơn nữa sẽ không có tia chớp. Lúc ấy, chính là chúng ta đánh lén cơ hội tốt, cửa phòng bị người thịch thịch thịch mà gõ vang. Đường Mạch cùng Lạc Phong Thành đồng thời nhìn về phía người tới. Đường Sảo đứng ở cạnh cửa, nói, có người tìm ngươi, nàng xem chính là Đường Mạch. Đường Mạch, tìm ta, Đường Sảo gật gật đầu, sườn khai thân thể, làm đứng ở phía sau cửa hai cái tiểu cô nương lộ ra tới. Đường Mạch cả kinh nói, Trần San San, người tới đúng là Trần San San cùng Kiều Phỉ Phỉ, tác giả có lời muốn nói. Ngày nọ, đường đường sử dụng một cái thực mau nam nhân, dị năng. Vào lúc ban đêm, lão phó, tức phụ bằng ba bằng thân bằng ba bằng tới thân bằng ba bằng đường đường lạnh nhạt mặt. Không thân, lan, lão phó, tức phụ đây là làm sao vậy đường đường lệ rơi đầy mặt. Sớm tiết phiền não, ngươi không hiểu, ô ô ô ô, ngày hôm qua có rất nhiều tiểu thiên sứ đều chờ mong đường đường đạt được thần tốc dị năng. Cho nên nói, hiện tại, hắc hắc hắc, các ngươi còn chờ mong cái này dị năng sao? Sau đó hôm nay ở sửa sang lại một cái tương đối quan trọng tình tiết đại khái. Tương đối vội, cho nên số lượng từ thiếu điểm, ngày mai sẽ thô dài lên. Các ngươi coi như ta. Biến thành một cái thực mau tác giả đi. Ngày mai nhất định không còn sớm tiết. 18 hào thu được rất nhiều tiểu thiên sứ địa lôi cùng sinh nhật chúc phúc. Ở chỗ này cùng nhau cảm tạ. Cảm ơn các ngươi. Đây là ở Tấn Giang vượt qua đệ tứ sinh nhật. Hy vọng sang năm sinh nhật còn có thể cùng các ngươi ở bên nhau bằng ba bằng. Hết chương.